Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234. Chương 234, lấy một địch hai. Ầm ầm nhất kích, hư không như là nổ tung giống như vậy, từng đạo sóng khí đánh tới, thẳng quét qua trăm dặm. Lôi thần đoán thân quyết đạt đến đại thành cảnh giới, chân ngã cảnh tu sĩ công kích cũng có thể hoàn toàn không thấy. Ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn quỷ hoàng công kích cũng đều hư vô lưu ý, huống hồ được nhất định thương tổn ác đa quỷ hoàng phát động đầy trời công kích cực kỳ nhỏ yếu, chỉ là đạt đến đồng dạng chân ngã cảnh tầng thứ thôi. Đánh chết phổ thông đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ có thể, cần phải đối phó Tần Phong khó có thể làm được. Vì vậy Tần Phong mới không nhìn ác đa quỷ hoàng đao gió đánh giết trùng kích hướng về hắn, đồng thời phát động Ngưu Ma quyền, một quyền bắn trúng đối phương. Ngưu Ma khí thế loại gì kinh người, loại gì bá đạo, từ lâu bị thương ác đa quỷ hoàng chấn động với Ngưu Ma lực lượng, một thân lực lượng khó có thể hoàn toàn phát huy. Hơn nữa đây cơ hồ là Tần Phong toàn lực nhất kích, ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn đều khó mà chống đối. Ác đa quỷ hoàng bay ngược, máu tươi phun mạnh, trên thân xuất hiện từng đạo vết rách, mỗi một vết nứt có thể thấy được gân cốt huyết nhục, mười phần khủng bố, đập ầm ầm vào trong núi rừng, đụng vào không biết bao nhiêu đại sơn, khí tức dần dần biến mất, cuối cùng vẫn lạc, đánh chết một con quỷ hoàng. Khen thưởng cửu tinh vật phẩm, còn chưa chạy xa Nam Tương Tử, Hùng Như Hải, Diệp Bà Bà, Mộc Thượng Đạo Nhân quay đầu lại nhìn một lát, biểu hiện kinh ngạc mà chấn động. Ác đa quỷ hoàng chết, bị Tần Phong một quyền đánh giết mà chết, làm sao có khả năng? Nam Tương Tử, Hùng Như Hải, Diệp Bà Bà, Mộc Thượng Đạo Nhân từ khi phát hiện Thái Nguyên Sơn quỷ giới thông đạo về sau, nhiều lần tiến vào quỷ giới, đạt được Vạn Hồn Châu, tiến vào quỷ giới nhiều lần, cùng quỷ giới bên trong quỷ hoàng cũng có nhiều lần giao thủ. Một người trong đó chính là Ác Đa Quỷ Hoàng. Ác Đa Quỷ Hoàng, ở 18 quỷ hoàng bên trong xem như trung du, chân ngã cảnh viên mãn cảnh giới, tốc độ nhanh vô cùng, công kích sắc bén vô song, mười phần quỷ quyệt. Lần trước nữa, Hùng Như Hải liên hợp Mộc Thượng Đạo Nhân đều vô pháp thương tổn được Ác Đa Quỷ Hoàng, còn bị Ác Đa Quỷ Hoàng gây thương tích đến. Vì vậy, đối với Ác Đa Quỷ Hoàng thực lực, bọn họ là hết sức rõ ràng. Nam Tương Tử Thư Sơn Học Hải chính là Hạo Nhiên Thư Viện bí thuật, lấy chân ngã cảnh hậu kỳ thi triển ra, uy lực mạnh mẽ kinh người. Nhưng Nam Tương Tử cũng rõ ràng, hắn nhất kích nhiều nhất chỉ là để Ác Đa Quỷ Hoàng chịu đến vết thương nhẹ, vô pháp trọng thương. Tần Phong có thể đánh chết Ác Đa Quỷ Hoàng, hoàn toàn là hắn thực lực mạnh mẽ, tốt thân thể cường hãn lực lượng. Diệp Bà Bà thán phục nói, hoàn toàn không thấy Ác Đa Quỷ Hoàng công kích, cái này Thường Dạ thân thể tố chất không khỏi quá cao. Khó nói, hắn là một cái liên thể tu sĩ, có rất lớn có thể là liên thể tu sĩ, ngay cả là ta ở thể phách trên cũng không sánh nổi hắn. Hơn nữa, hắn quyền pháp bá đạo mà cường đại, cực kỳ hiếm thấy. Hùng Như Hải trầm giọng nói, Nam Tương Tử, người kiến thức rộng rãi, có từng biết rõ cái này một môn quyền pháp? Diệp Bà Bà hỏi. Tựa hồ là mênh mông Nam Hải một cái tên là Đại Lực Ma Tông Ngưu Ma Quyền. Nam Tương Tử hữu khí vô lực nói, Đại Lực Ngưu Ma, Ngưu Ma Quyền. Hùng Như Hải một mặt kinh ngạc, khó nói cái này Thường Dạ đến từ chính Nam Hải, cái này Thường Dạ cũng không phải là đến từ chính Nam Hải, ta xem mạng hắn lẽ ra nên là Vân Châu người, chỉ là mạng hắn mơ hồ không biết ẩn chứa thần bí. Mộc Thượng Đạo Nhân nói, Thường Dạ cường đại cũng không phải là hắn Ngưu Ma Quyền, mà là hắn luyện thể công pháp. Nam Tương Tử tiếp tục nói, như vậy luyện thể công pháp, ngay cả là ta Hạo Nhiên thư viện Hạo Nhiên chính khí thể cũng có chỗ không bằng. Vậy sẽ là loại gì luyện thể công pháp? Hùng Như Hải cả kinh nói, Hạo Nhiên thư viện chính là tứ đại siêu phàm thế lực chi một. Hạo Nhiên chính khí thể chính là Hạo Nhiên thư viện mạnh nhất luyện thể pháp môn. Coi như là Nam Tương Tử đều cho rằng Hạo Nhiên chính khí thể không bằng Tần Phong tu luyện luyện thể pháp môn, có thể thấy được cái này một cái pháp môn cường đại. Ta xem Tần Phong triển khai luyện thể công pháp thời gian có lôi điện quang mang lúc ẩn lúc hiện, có chút tương tự với Lôi Châu Lôi Thần Tông công pháp. Diệp bà nói, lôi điện trúc tính công pháp xác thực lấy Lôi Châu Lôi Thần Tông nhất là xuất chúng. Nhưng Nam Hải Chi Địa cũng có được rất nhiều lôi điện trúc tính công pháp. Nam Tương Tử nói, Lỗ Mũi Châu, người thật có thể đủ xác định hắn đến từ chính Vân Châu. Hùng Như Hải hướng về Mộc Thượng Đạo Nhân nhìn lại, lão đạo mệnh lý chi học nhưng từ không sai quá. Tuy nhiên vô pháp xác định mạng hắn lý, biết được hắn tương lai, nhưng xác định hắn đến từ chính Vân Châu vẫn là có thể. Mộc Thượng Đạo Nhân nói, bây giờ không phải là xoắn suýt thường dạ thời điểm, chúng ta mau trở về. Nam Tương Tử thu hồi ánh mắt, khí tức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt. Thư Sơn Học Hải chính là Hạo Nhiên thư viện bí pháp, vô cùng mạnh mẽ, cùng so với bình thường siêu phàm tuyệt học đều muốn đến cường đại. Chỉ có vô thượng cảnh tu sĩ vừa mới có thể tùy tâm triển khai. Nam Tương Tử thực lực không tầm thường, cảnh giới lại càng là đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ. Nhưng khoảng cách có thể tùy tâm triển khai Thư Sơn Học Hải hay là khoảng cách nhất định. Thường dạ sở dĩ một quyền đánh giết Ác Đa Quỷ Hoàng là Ác Đa Quỷ Hoàng khinh địch. Hơn nữa hắn lúc trước bị thương cùng bản thân ở ba con quỷ hoàng bên trong thực lực yếu nhất một cái, Thiên Quân Quỷ Hoàng, Thực Nhục Quỷ Hoàng đến. Thường dạ không hẳn có thể thù địch hai người. Chúng ta hay là mở ra không gian tọa độ, chờ đợi thường dạ đến. Được, Mộc Thượng Đạo Nhân nói. Bốn người thoát đi mà đi, truy sát Thiên Quân Quỷ Hoàng. Thực Nhục Quỷ Hoàng mắt thấy Tần Phong một quyền đánh giết Ác Đa Quỷ Hoàng, trong con người xẹt qua một vệt tinh mang, thật mạnh mẽ lực lượng. Thiên Quân Quỷ Hoàng trong mắt quang mang lập lòe, dưới thân tốc độ cũng không có chậm lại. Đòn đánh này lực lượng thật là cường đại, nhưng ác nhiều phòng ngự vốn là yếu, lại bị cái kia nghiêu ma khí thế chấn nhiếp vừa mới một quyền đánh giết. Lấy hai người chúng ta lực lượng, cuốn lấy nếu là hắn không có vấn đề, đợi được đại nhân đến, tất nhiên có thể đánh chết. Thực Nhục Quỷ Hoàng khuôn mặt dữ tợn, lộ ra một vệt tàn nhẫn sắc thái, nói đúng. Ta ngược lại là muốn xem nhìn một lát, rốt cuộc là hắn nắm đấm mãnh liệt, hay là ta lực lượng cường hãn. Thiên Quân Quỷ Hoàng bước ra một bước, thân hình nhanh chóng lớn lên, hóa thành 30 trượng lớn nhỏ người khổng lồ. Tiện tay đại thủ vừa nhấc, có như núi lớn, bỗng nhiên đập xuống, thiên địa tùy theo dao động, nhật nguyệt làm khuynh đảo. Tần Phong ánh mắt khẽ nâng, nhìn cái kia to lớn bàn tay, chân nguyên trong cơ thể thôi thúc đến cực hạn, ngón trỏ duỗi một cái, chỉ điểm một chút tinh, ông ứng như sao, từ hư vô bên trong dẫn dắt tinh lực lượng, hóa thành một bó chỉ kinh quang mang, bắn thẳng đến đại thủ. Hoành, hai cỗ lực lượng va chạm, đem đại thủ đẩy lui ra. Thực Nhục Quỷ Hoàng dĩ nhiên đạt đến, hắn ngoác miệng ra, chọc khí mãnh liệt mà ra, giống như vỡ đê dòng nước lũ phát tiết. Cái kia đục ngầu khí lưu ăn mòn xung quanh, phảng phất liền không gian đều muốn ăn mòn. Tần Phong thấy thế, ánh mắt ngưng lại. Nghiêu ma quyền lần thứ hai nổ ra, cuồn cuộn quyền phong oanh kích như muốn thế chọc khí bên trên, chọc lưu đánh tan, trùng kích trên mặt đất, ăn mòn một mảnh mặt đất. Thiên quân quỷ hoàng từng tầng một bước đạp xuống, cự đại bàn chân giống như cây cột chống trời, thượng cổ người khổng lồ nhất cước, từng tầng hạ xuống, Tần Phong thân hình nhất động, nhanh như gió chớp, tránh thoát thiên quân quỷ hoàng nhất cước, nhưng lúc này cũng rơi vào thiên quân quỷ hoàng, thực nhục quỷ hoàng giết chóc bên trong, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.